Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 683, cuồn cuộn sóng ngầm Arante. Tự do liên bang sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì ban sơ sáng lập quốc gia các pháp sư chịu đủ tất cả đại giáo hội kỳ thị, hy vọng có thể thành lập một cái không nhận truyền thống ước thúc Free City. Ban sơ cái tên này suy nghĩ chỉ là nhằm vào lấy pháp sư cầm đầu người thi pháp, muốn thu hoạch được nghiên cứu pháp thuật rộng rãi hoàn cảnh, không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Được vinh dự thiên tháp chi thành Tử Ưng Thành chính là tại thời kỳ này thành lập, sáng lập tự do liên bang năm tên đại ma đạo sư bên trong. Được đề cử là người thứ nhất nhận chức Tử Ưng Nghị hội nghị trưởng Run Landok gia tộc Huy. Chương chính là một cái dương cánh bay lượn hùng ưng, màu tím thì là năm tên đại ma đạo sư đi qua thương lượng sau tuyển định đặc thù sắc điệu, tượng trưng cho không vì thần linh cường quyền thỏa hiệp can đảm cùng dũng khí, đồng thời cũng ám dụ lấy pháp sư chi quốc thần bí, cao quý cùng lãng mạn. Trở lên tư liệu là lá sâu một đoàn người tiến vào pháp sư hiệp hội quản hạt đại đồ thư quán sau quang minh chính đại đọc được. Tự do liên bang đối với ra vào thành thị người thi pháp quản chế rất nhẹ, chỉ cần có thể chứng minh chính mình thật là người thi pháp, đồng thời nguyện ý tuân thủ tự do liên bang luật pháp ước thúc, không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận người cũng có thể được phép tiến vào thành thị. Đương nhiên, muốn đi vào thư viện trước nhất định phải đầu tiên tại pháp sư hiệp hội đăng ký ghi tên, thu hoạch được ma pháp bản thông tin cá nhân phân biệt tạp. Lá sâu, Emma cùng Tamamonomae rất nhẹ nhàng thu hoạch được hiệp hội quan giám khảo tán thành, cầm tới thuộc về thân phận của mình phân biệt tạp. Fenry thì là bị Emma đăng ký vì chính mình xử ma. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Run Landok, tự do liên bang sáng lập người một trong, Tử Ưng Nghị hội người nhậm chức đầu tiên nghị trưởng, được xưng là gần với thần linh nhất đại ma đạo sư. Đáng tiếc cho đến Lâm Trung đều không thể chân chính phóng ra một bước kia. Tại trong đồ thư quán, bù đắp một phen tri thức, là số bọn người đối với cái thế giới xa lạ này có đại khái nhận thức. Thế giới này chủ thể được xưng là Arante Đại Lục, là một khối không có bị biển cả ngăn cách mở bản đầy đủ đồ. Đại lục bốn phía còn quấn to to nhỏ nhỏ nhiều đến hơn ngàn cái hòn đảo. Arante Đại Lục là có thần linh tồn tại. Trước đó đám người liền từ kênh giáo quốc binh sĩ trong miệng nghe nói qua, tại đọc qua quyển sách lúc lấy được tiến một bước chứng thực. Thế giới này thần linh số lượng không coi là nhiều, tính đến được tôn là sáng thế song thần thiên phụ cùng địa mẫu, hết thảy cũng chỉ có 6 cái đường đường chính chính thần linh. Thiên phụ cùng địa mẫu nghe nói tại sáng thế kết thúc sau tự hành tiêu tán, đem thế giới quyền quản lý giao lại cho bọn hắn 4 cái con cái, tức là phân biệt chấp trưởng địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố chi thần. Arante Đại Lục cư dân cho rằng địa thủy hỏa phong là cấu thành thế giới tồn tại cơ sở. Mỗi một cái thần linh tồn tại đều là độc nhất vô nhị, lại không thể thay thế. Ở vào đại lục tây bộ kênh giáo quốc thờ phụng thần linh là đại địa chi thần kênh. Phương Bắc Svaleni vương quốc thờ phụng phong chi nữ thần Lesona. Đại lục nam bộ tương đối nóng bức địa khu từ Canary liên hợp tiểu vương quốc quản lý. Bọn hắn thờ phụng thần linh là tinh khí nóng nảy hỏa chi nữ thần Giá Tuy Ga. Sau cùng lưu thủy chi thần Arian nghe nói là tứ đại nguyên tố chi thần bên trong thực lực mạnh nhất, chiếm cứ đại lục trung ương nhất phì nhiêu thích hợp cư ngụ lãnh thổ. Tứ đại thần linh bên trong chỉ có Arian là trực tiếp xuất thủ quản lý quốc gia. Thủy thần sáng lập quốc gia tên là Xá Kỳ Đế Quốc. Tổng hợp quốc lực có 102 đại lục, liền luôn luôn không quen nhìn thần linh tự do liên bang cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Trừ cái này 4 cái có thần linh phù hộ đại quốc, Arante đại lục ở bên trên vẫn tồn tại số lượng không ít cỡ trung tiểu quốc gia. Tự do liên bang quốc lực tại những thứ này cỡ trung tiểu quốc gia bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Thậm chí có thể cùng tứ đại nguyên tố quốc bên trong thực lực yếu kém kên giáo quốc khiêu chiến. Arante đại lục đông bộ trải rộng sơn mạch. Tại tự do liên bang tới đây kiến quốc trước, có rất ít người nguyện ý ở tại liên miên bất tuyệt núi cao bên trong. Thay lời khác đến nói, đại lục đông bộ là không bị khai phá. Ít ai lui tới đất cằn sỏi đá. Gần Landok đến cải biến Arante người đối với đại lục đông bộ cố hữu ấn tượng. Thiên tháp chi thành kiến tạo tại Áp Linh Phong đỉnh. Quan sát chung quanh tráng lệ sông núi cảnh đẹp. Coi đây là thời cơ. Càng nhiều sơn mạch thành trấn lần lượt thành lập. Không ít tôn trọng tự do dân chúng nhau di cư mà tới. Tự do liên bang bằng vào cùng xung quanh nước láng giềng không thiết ngưỡng cửa mậu dịch tự do cấp. Tốc phát triển lớn mạnh, bởi vậy hình thành tốt tuần hoàn, hấp dẫn càng nhiều các quốc gia di dân đến, cũng bởi vậy dẫn phát tứ đại nguyên tố quốc bất mãn. Ba tương đương, lá sâu khép lại thật dày lịch sử thư tịch. Tay nâng cái cằm lâm vào trầm tư. Thế giới này thuộc về điển hình thần bí văn minh, từ thần linh sáng thế cùng quản lý. Bất quá từ thế giới vẻn vẹn có tứ đại nguyên tố thần linh đến. Xem, Arante thế giới thần linh hệ thống còn phi thường yếu kém. Tứ đại thần linh không bỏ được ủy quyền. Trong sử sách có đề cập tới, gần Landok vạn năm nhiều lần nếm thử trùng kích thần vực. Nhưng mỗi một lần sắp thành công thời điểm đều sẽ phát sinh thiên địa dị tượng. Không phải hồng thủy đột kích chính là núi lửa bộc phát. Hoặc là chính là vòi rồng quá cảnh cùng tiếp tục không ngừng địa chấn. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, những dị tượng này khẳng định là tứ đại nguyên tố thần đang làm trò quỷ. Mục đích đúng là ngăn cản hạng năm thần linh sinh ra. Cuối cùng Run Landok sắp thành lại bại. Tại phẫn hận cùng tiếc nuối bên trong qua đời, Arante đại lục cũng bởi vậy tiến vào dài đến hơn 200 năm thời kỳ hòa bình. Có lẽ là không để ý đến thân phận đối với phàm nhân xuất thủ để tứ đại nguyên tố thần có chút ngượng nghịu mặt mũi, bọn hắn không có tiếp tục chèn ép Run sáng lập tự do liên bang. Mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý tự do liên bang dần dần phát triển lớn mạnh. Bất quá phần này hòa bình tựa hồ chạy tới cuối cùng. Tự do liên bang cùng kên giáo quốc khai chiến trước đó. Tứ đại nguyên tố quốc liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cũng không phải là nhất trí nhằm vào kẻ độc thần, quốc gia. Tứ quốc nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép. Khác biệt thần linh ở giữa thỉnh thoảng biết đối với như thế nào quản lý thế giới sinh ra ý kiến. Xung đột. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến mỗi người bọn họ phù hộ quốc gia lập trường. Thủy quốc Saki tổng hợp quốc lực mạnh nhất. Hỏa quốc Kerneri cùng phong quốc Svaleni ăn nhịp với nhau. Riêng phần mình trần binh Saki đế quốc biên cảnh. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động xâm lấn trạng thái. Saki đế quốc cũng không yếu thế. Tại thủy thần Arion mệnh lệnh dưới. Tam phương tại biên cảnh khu vực chiến tranh hết sức căng thẳng. Chỉ kém cái cuối cùng dây dẫn nổ. Là Seoul lúc đầu không hứng thú chú ý Arante đại lục giữa các nước qua lại chiến tranh. Nhưng hắn luôn cảm thấy hòa bình kết thúc có chút quá mức đột ngột. Thật giống như có một cái bàn tay vô hình tại phía sau màn châm ngòi đồng dạng. Concert, ý kiến của ngươi. Concert cân nhắc trong chốc lát mới làm ra trả lời. Đại lục mạnh nhất 5 quốc gia gần như đồng thời dẫn bạo mâu thuẫn. Rất dễ dàng để người sinh ra phía sau có âm mưu suy đoán. Nếu như là cái khác bình thường tồn tại, thế giới, ta không biết đầu tiên hướng chỗ xấu nghĩ, nhưng thất lạc chi địa. Tóm lại vẫn là lưu thêm cái tâm nhãn đi, ý nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp. Lá sâu như có, điều suy nghĩ vuốt cằm, ta có một loại dự cảm,